Đấu La Đại Lục, chương 440. Sát Lục Chi Vương chính là ông cố. Cốc truyện audio.com, dịch giả, Hạo Thiên, A Thiên, mình nhất kích cạn kiệt toàn lực dù vậy vẫn bị đối thủ dùng thế cử hỏa liêu thiên chống đỡ, nhưng chỉ là lún sâu đến đầu gối mà thôi. Hố sâu thật lớn nọ là do năng lượng nổ mạnh khi tam xoa kích va chạm cùng trường kiếm, đồng thời cũng là đường tam cùng Sát Lục Chi Vương tá lực sinh ra khi cùng đối thủ trùng kích. Chỉ một lần va chạm, đường tam cũng đã hoàn toàn tan tác. Thậm chí ngay cả hải thần tam xoa kích cũng bị đánh vụt khỏi tay. Từ khi còn nhỏ đến khi tu luyện đến bây giờ đường tam vẫn chưa bao giờ trải qua thảm bại như thế, cho dù là lúc tiểu vũ vì hắn hiến tế năm đó cũng là bị kế quần công. Nhưng trước mắt Sát Lục Chi Vương lại chỉ có một người, hơn nữa đánh trả lại thần khí của hắn. Đường Tam vô luận thế nào cũng không nghĩ ra tại sao trước khi đối kháng Sát Lục Chi Vương mình đã hoàn toàn tính toán xong xuôi, sau khi hắn bị hải thần Chi Quang bao phủ vẫn trở nên cường đại như thế, cường đại tới trình độ mình căn bản không cách nào chống lại. Không chỉ là hồn lực của hắn cường đại còn có thanh kiếm trong tay hắn. Bởi vì Đường Tam tin tưởng, dù là hải thần đấu la ba tái tây đối mặt chính mình lúc trước dùng toàn lực công kích ứng phó cũng quyết khó có khả năng ngăn cản nhẹ nhàng như vậy. Mà Sát Lục Chi Vương trước mắt thực lực chẳng những không kém hơn ba tái tây chút nào, hơn nữa thanh kiếm trong tay hắn tựa hồ không kém hải thần tam xoa kích của mình, cho nên mình mới có thể bại thê thảm như thế. Bất quá, mặc dù người bị trọng thương nhưng Đường Tam đã có một loại cảm giác. Lúc trước rõ ràng đối thủ đã có thể trùng kích mình thật mạnh, nhưng khi đến, Sát Lục Chi Vương tựa hồ thu bất lực không làm cho năng lượng của kiếm phong sắc bén kia cắt vào thân thể của mình, bằng không, hiện tại chính mình sợ rằng đã bị chém chết. Luôn luôn đem toàn diện chiến đấu tính toán không bỏ sót nhưng trong đầu Đường Tam lúc này cũng xuất hiện một mảng hỗn loạn. Đau đớn thân thể hắn có thể chịu được nhưng cảm giác thất bại phát ra từ nội tâm cùng với cảm giác không cách nào chống lại làm hắn cực kỳ thống khổ. Hắn chưa bao giờ từng có cảm giác tệ hơn như vậy, dù có gặp phải đối thủ cường đại cũng là tin tưởng 10 phần nghĩ biện pháp đấu với đối phương, nhưng là Sát Lục Chi Vương đột nhiên bạo tăng thực lực cùng với cục diện trước mắt gây ra một cơn tuyệt vọng trong lòng hắn. Hối hận đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ý nghĩ duy nhất trong lòng Đường Tam hiện tại chính là làm sao bảo vệ Tiểu Vũ sau khi mình bị giết. Có lẽ có thể có biện pháp gì khi mình bị giết đồng thời trợ giúp Tiểu Vũ trong túi như ý bách bảo hoàn thành quá trình hồi sinh, dù sao chính mình đã chân chính tới cảnh giới phong hào đấu la rồi. Đang khi Đường Tam suy nghĩ rối loạn, thanh âm Sát Lục Chi Vương vang lên. Đây là lực lượng của hải thần. Tại sao hải thần tam xoa kích lại ở trong tay ngươi? Ngươi biết ba tái tây sao? Thanh âm của hắn so với lúc trước có biến hóa rất lớn, không còn bén nhọn cùng tà dị, biến thành già nua mà nồng hậu, căn bản không giống thanh âm một trung niên, mà như là một vị trưởng giả uy nghiêm. Đường Tam dù sao cũng là một người thông minh, mặc dù bị đả kích thật lớn, nhưng nghe đến thanh âm biến hóa của Sát Lục Chi Vương vốn tuyệt vọng trong lòng đột nhiên hy vọng. Hồn lực phóng thích thúc thân thể mình từ trong đất đá dãy ra cước đạp hố sâu, bởi vì dùng sức dẫn phát một lần nữa phun ra. Cốc truyện audio.com. Một khẩu máu tươi, nhưng hắn lập tức ngẩng cao đầu, phụ thân từng dạy bất cứ lúc nào hắn cũng sẽ không quên. Sát Lục Chi Vương quả thật không giống trước kia, mặc dù huyết sắc quang mang phủ toàn thân như trước nhưng hai mắt hắn lại đặc biệt ánh mắt thật sâu ngắm nhìn Đường Tam. Thần sắc lưu lộ suy tư cùng một ít tâm tình phức tạp trên cảm giác dường như mới tỉnh lại từ trong mộng. Ngươi cũng biết ba tái tây tiền bối. Đường Tam mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Hắn cũng không có chút nào chuẩn bị chạy trốn. Trước mắt thực lực người này không kém ba tái tây chút nào, hơn nữa trọng kiếm trong tay hắn lại càng hơn ba tái tây không có cường đại vũ khí. Cho dù có hiệu quả ẩn thân của hãn hải hộ thân cháo cũng khó có khả năng trước mặt hắn bỏ chạy. Sát Lục Chi Vương trong mắt hiện lên một đạo bi ai nồng đậm. Đã bao nhiêu năm rồi ngay cả ta cũng không biết nàng khỏe không? Đường Tam thản nhiên nói, ta cũng không biết phải nói nàng khỏe hay không khỏe, người tột cùng là ai? Ta là ai, ta là ai, ha ha ha ha, Sát Lục Chi Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng trong tiếng cười vẻ mặt của hắn cực kỳ thống khổ, hai hàng huyết lệ theo khóe mắt chảy xuôi ra. Ta thắng sao, hay vẫn là thua, tất cả hết thảy với ta mà nói đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Ta sai rồi, ta được rồi, vài thập niên như giấc mộng ta lại rơi vào tội nghiệp như vậy, tu la, hay cho một tu la. Ta đúng là vẫn không thể thông qua khảo nghiệm của ngươi, đây không phải là cái gì đúng hay sai mà là vận mệnh. Không kiềm chế được năng lượng ba động làm hết thảy chung quanh đều run rẩy, trọng kiếm trong tay Sát Lục Chi Vương cũng không ngừng tràn ra từng phiến huyết quang. Đường Tam chỉ là đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn hắn, trong mơ hồ hiểu được Sát Lục Chi Vương trước mắt cùng huyết sắc Sát Lục Chi Vương trước kia có bất đồng rất lớn. Tựa hồ, hiện tại hắn mới là chính hắn, nhưng tột cùng thì trên người hắn xảy ra chuyện gì thì hắn đoán không ra. Thật lâu tâm tình Sát Lục Chi Vương mới dần dần bình tĩnh trở lại, huyết lệ ngừng chảy xuôi, ánh mắt một lần nữa cô đọng hẳn lên. Nhìn ngươi cầm trong tay hải thần tam xoa kích lại có được năng lực hải thần chi quang, hẳn ngươi là người mà hải thần lựa chọn phải không? Đường Tam cũng không giấu giếm chút gì, gật đầu. Sát Lục Chi Vương thản nhiên nói. Đáng tiếc ngươi cũng không phải chân chính hải thần, nếu không vừa rồi kẻ bại chính là ta. Ngươi thành thần, một bước gian nan này ta bước hơn 10 năm, nhưng vẫn như trước không thể hoàn toàn bước qua, cũng vĩnh viễn khó có khả năng đi qua, người tuổi trẻ cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta, Đường Tam có chút khó hiểu nhìn Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương thản nhiên nói, nếu như không nhờ hải thần chi quang của ngươi, bản tính của ta cũng không thể thanh tĩnh lại, bản thân sẽ mãi đắm chìm trong huyết sắc tà ác kia, bị ác niệm thao khống trong tay. Là hải thần chi quang của ngươi làm ta từ trong lồng giam đó dẫy thoát ra ngoài, hơn nữa thành tựu được thân thể bán thần, có thể cảm nhận được lực lượng của thần cấp, tâm nguyện cả đời của ta coi như liễu kết được một nửa. Vừa nói, quang mang trong tay hắn thu lại, thanh trọng kiếm hóa thành huyết sắc ly ti dung nhập vào trong tay hắn rồi dần dần biến mất. Ngươi có thấy rất kỳ quái hay không? Trước sau lại có biến hóa cực lớn như vậy, là ngươi đem ta từ trong nhà tù kia cứu ra. Nói cho ngươi biết cũng không sao, theo một ý nào đó, kỳ thật chúng ta là Góc Truyện Audio.com, một loại người, Sát Lục Chi Vương nhàn nhã nói, lúc này tựa hồ tâm tình hắn đã hoàn toàn vững vàng. Tiền bối, mời người nói. Đường Tam cũng bình tĩnh hỏi. Sát Lục Chi Vương nói, ta sở dĩ nói chúng ta là cùng một loại người, chính là vì chúng ta đều là được thần tuyển chúng, chỉ bất quá tuyển chúng ta là những vị thần không giống nhau mà thôi. Lựa chọn chúng ngươi là hải thần chi thần, mà lựa chúng ta có thể xưng là Sát Lục Chi Thần, chân chính tên gọi là Tu La Thần. Năm đó, bởi vì một ước hẹn ta dùng toàn bộ tâm lực để đột phá thành thần. Nhưng là, muốn thành thần là chuyện quá khó khăn, chỉ có tích tụ được 100.000 tín ngưỡng chi lực mới có thể trợ giúp nhục thân tiến hóa lên đỉnh cấp cường giả thành thần. 100.000 người đối với ta thật sự mà nói quá lâu, ai dám khẳng định chính mình sẽ sống được bao lâu đây? Chỉ trong phút chốc mà thôi, ta lựa chọn một con đường khác tìm đến kế thừa thần vị. Ở trên thế giới này vốn có không ít thần, nhưng chỉ có chân chính chủ thần mới có thể khi siêu thoát khỏi thế giới này lưu lại một niệm khí tức của mình, để tìm kiếm người thừa kế của mình. Giống như hải thần lựa chọn chúng ngươi, quang minh thần của võ hồn điện cũng thuộc loại này. Muốn tìm được thần niệm của thần lưu lại là khó khăn đến bậc nào, dù cho lúc đầu ta tự nhận có khả năng thông thiên cũng rất khó tìm được, Chu Ti Mã Tích. Thẳng đến khi ta tiến nhập Sát Lục Chi Đô rốt cục cũng tìm được khí tức của thần, đó chính là Tu La Thần. Ác niệm chi thần tại thế gian kỳ thật có hai người. Một người là Tu La Thần chủ quản giết chóc, một người là La Sát Thần chủ quản tà niệm. Đọa Lạc Chi Đô là di tích khi bọn họ siêu thoát thế giới này lưu lại. Tu La Thần cùng La Sát Thần cũng không phải song song tồn tại, bọn họ lại là địch nhân xa. Tu La Thần trưởng khống chính là sát lục năng lượng, mà La Sát Thần trưởng khống chính là trí tà chi lực, bọn họ mới không làm cho thế gian này đại loạn. Ta tưởng rằng mình tìm được chính là Tu La Thần thần vị, nhất thời rất là hưng phấn, Tu La Thần cũng đã thừa nhận thực lực cùng năng lực của ta, ban cho ta khảo nghiệm của Tu La Thần. Vài hạng mục khảo nghiệm ban đầu rất dễ thông qua, dù sao khi đó ta cũng đạt tới thực lực hồn sư cao cấp nhất trong loài người. Ta nhớ, khi đó mình rất hưng phấn, thành thần là ta hứa hẹn với một người, chỉ có hoàn thành ước hẹn này ta mới đi tìm quyền lực của nàng, cũng rốt cục có thể cùng nàng ở cùng một chỗ. Nhưng là tại khảo nghiệm kế tiếp ta dần dần bị lạc, khi đối mặt với huyết hồng cửu đầu biên bức vương, trái tim ta đã bị ác niệm ăn mòn, tà ác chấp niệm từ trong cơ thể ly khai, bản tâm chân chính bị phong tỏa hoàn toàn. Cơ thể của ta cũng vì thế trở thành ký sinh thể của huyết hồng cửu đầu biên bức vương, biến thành Sát Lục Chi Vương mà ngươi chứng kiến. Thẳng đến vừa rồi khi ta tỉnh lại mới hiểu được, ban đầu ta tiếp nhận cũng không phải là khảo nghiệm thuần túy của Tu La Thần. Tại trong khảo nghiệm trộn lẫn khí tức hỗn tạp của La Sát Thần, hiển nhiên là khi La Sát Thần siêu thoát khỏi thế giới này vì không để cho người thừa kế của mình gặp phải sự ngăn cản của Tu La Thần, nên cố ý chuyển hướng về phía thần niệm của La Sát Thần, cũng thay đổi hình thái mà Sát Lục Chi Đô vốn có. Đây nguyên chỉ là một phương của Sát Lục thế giới, nhưng Tu La Thần thần niệm không ngừng ăn mòn đã biến thành nơi đọa lạc tà ác tiêm nhiễm vô số tạp chất. Cũng chính, Góc Truyện Audio.com. Là bởi vì như thế ta mới bị La Sát Thần thần niệm quấy nhiễu, không thể hoàn thành khảo hạch của Tu La Thần. Vẫn hoàn toàn lâm vào trong ác niệm, bị Hồng Huyết Cửu Đầu Biên Bức Vương ký sinh. Trải qua nhiều năm như vậy tới nay, Huyết Hồng Cửu Đầu Biên Bức Vương một mực không ngừng ăn mòn cơ thể của ta, muốn chính thức xâm chiếm thân thể của ta, hấp thụ toàn bộ năng lượng của ta. nhưng dù sao linh hồn của ta vẫn còn tồn tại, không ngừng cùng nó tiến hành chống cự, tranh đoạt quyền khống chế thân thể trong tay. Thẳng mới vừa rồi, mượn lực lượng hải thần chi quang của ngươi, ta rốt cục phá tan chấp niệm. Hải thần chi quang là khí thức thần thánh quang minh, giải đi toàn bộ ác niệm mà La Sát thần lưu tại Tu La thần niệm. Vì thế thông qua Tu La thần đệ bát khảo, được sự thừa nhận của Tu La thánh kiếm. Đáng tiếc hết thảy đều đã muộn, đều đã quá muộn. Tiền bối, ngài ước hẹn với người kia có phải là hải thần đấu La Ba tái Tây tiền bối hay không? Sát Lục Chi Vương vốn đã đắm chìm tại kinh lịch mấy năm nay của mình trong thống khổ, lúc này nghe được nghi vấn của Đường Tam không nhịn được sừng sốt một chút. Ngươi làm sao biết được? Chẳng lẽ nàng có nói qua với ngươi chuyện này sao? Bí ẩn trong lòng sáng tỏ thông suốt, Đường Tam không trực tiếp trả lời Sát Lục Chi Vương mà nhìn lên tay trái của mình. Ngài xem đây, hắc quang lưu động, vì không muốn làm Sát Lục Chi Vương cảnh giác, Đường Tam cố ý đem tốc độ ngưng tụ hồn lực phóng ra chậm rãi. Hắc sắc quang mang như tơ lũ trong tay hắn dần dần thành hình, Hạo Thiên Truy khắc ghi hoa văn sát thần lĩnh vực đang bị hắn nắm chặt trong tay. Ánh mắt Sát Lục Chi Vương đọng lại, nhìn Hạo Thiên Truy trong tay trái Đường Tam, huyết quang chung quanh thân thể hắn kịch liệt ba động một chút làm Đường Tam không khỏi liên tiếp lui về phía sau vài bước mới trụ vững thân hình. Ngươi là Ảo Thiên Tông đệ tử, ngươi là hài tử của ai? Thanh âm Sát Lục Chi Vương run rẩy, hắc sắc trong đôi mắt không ngừng có huyết lệ tràn ra làm cho gương mặt hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Đường Tam cung kính nói, gia phụ Đường Hạo tiền bối, ngài. Đường Hạo, nguyên lai ngươi là nhi tử của nó, thật sự đã nhiều năm trôi qua, ngay cả con trai Hạo Nhi cũng đã lớn như vậy. Hảo, ngươi tốt lắm, hảo hài tử ta gọi là Đường Thần. Vừa nói, trong tay hắn hắc quang lưu động, một thanh truy cự đại vô bì toàn thân hiện đầy hoa văn màu vàng lợt xuất hiện trong tay Đường Thần. Tuy rằng hình thái truy tử cùng với Hạo Thiên Truy của Đường Tam chênh lệch thật lớn, nhưng lại có khí tức chân chính của Hạo Thiên Truy không thể nào giả được. Đúng là tuyệt thế võ hồn Hạo Thiên Tông nhất mạch, hơn nữa là hình thái cao nhất tuyệt thế võ hồn. Chứng kiến Thiên Truy có căn cứ, Đường Tam không còn do dự phốc một tiếng quỳ xuống hành lễ, nghẹn ngào kêu lên. Ông cố, lúc này tâm tình của hắn cũng trở nên cực kỳ kích động, hắn như thế nào cũng không tưởng tượng được Sát Lục Chi Vương trong Sát Lục Chi Đô lại là tăng tổ của mình. Ông cố, vốn tuyệt vọng thống khổ trong lòng tại lúc này đã không còn sót lại chút gì, nghi hoặc trong lòng trở nên thông suốt. Đúng vậy, ông cố cũng đồng dạng có được chân chính thần khí tu vi lại càng cách xa mình. Bại cho ông cố của mình thì có gì là sỉ nhục chứ? Trong lúc vô ý trợ giúp ông cố thanh tĩnh lại làm cho Đường Tam mừng rỡ như điên. Lúc này đang tối thiếu hụt lực lượng, nếu như có ông cố đứng ra lãnh đạo chẳng những Hạo Thiên. Góc truyện audio.com, tông trùng hiện đại lục không thành vấn đề, mà hồn sư của đại đế quốc cũng có người thống lĩnh. Thử hỏi, trong thiên hạ còn ai có thể sánh hơn uy vọng của ông cố chứ? Làm tông chủ của thiên hạ đệ nhất tông môn, 99 cấp bán thần đỉnh cấp đấu la, đó là bậc thực lực cường đại đến cỡ nào? Đứng lên, hài tử mau đứng lên cho ông cố hảo hảo nhìn ngươi một chút. Đường Thần muốn tiến lên đỡ Đường Tam, nhưng khi huyết quang trên người đi tới trước mặt Đường Tam, trong mắt lại hiện lên một đạo nồng đậm bi ai, chỉ là hai tay hư đỡ mà không có chạm vào hắn. Đường Tam vì đang cúi đầu nên không nhận ra thần sắc biến hóa trong mắt Đường Thần. Ông cố, xin ngài vì cha ta tác chủ a. Đường Tam lại bái một lần nữa. Đường Thần kinh ngạc nói. Ngươi đứng lên trước đã. Phụ thân ngươi, Hạo Nhi làm sao vậy? Hắn là người có hy vọng nhất kế thừa y bát của ta, chẳng lẽ hiện tại không phải là Hạo Thiên Tông tông chủ? Ta thân hãm Sát Lục Chi Đô hơn 10 năm, bên ngoài xảy ra cái gì cũng không biết. Trong mơ hồ ta cảm thụ khí tức phụ thân ngươi xuất hiện bên người, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi nói chi tiết cho ta. Đường Tam hiểu được Đường Thần từng cảm nhận qua khí tức của phụ thân. Hẳn là khi phụ thân thông qua địa ngục lộ ở Sát Lục Chi Đô thu hoạch sát thần lĩnh vực, chi tiết tổ tôn trong lúc đó không nhận ra nhau. Lập tức hắn đem chi tiết tình huống của Hạo Thiên Tông những năm gần đây thuật lại một lần. Phụ thân cùng mẫu thân yêu nhau, võ hồn điện hãm hại, tông môn trục xuất, tông môn phong bế, cùng với chuyện hiện tại Hạo Thiên Tông thoái ẩn không hề bỏ sót nói ra. Đường Thần chính là ông cố Đường Tam, thượng đại đường môn tông chủ, một thân thực lực thậm chí còn trên hải thần đấu La Ba tái Tây. Hiện tại càng kế thừa một phần thần lực của Tu La Thần. Ông cố cùng chính mình cũng không cùng cấp bậc, duy trì 99 cấp hồn lực, sợ rằng hiện nay ông cố là thiên hạ hồn sư đệ nhất nhân. Đường Tam rất tin, bất luận là Hạo Thiên Tông hay đương kim thiên hạ đại thế, ông cố cũng sẽ không đối mặt một cách khó khăn như mình. Nghe Đường Tam nói, sắc mặt Đường Thần biến hóa ngày càng khó coi, thần sắc trên mặt mỗi lần biến hóa làm cho không khí dường như đọng lại, phát ra thanh âm nghiền nát. Giỏi, giỏi cho một cái võ hồn điện, giỏi cho một thiên đạo lưu. Tổ phụ ngươi cũng thành hồ đồ rồi, ẩn nhẫn chính là biện pháp sao? Huyết quang ngập tràn, ba động rối loạn, Đường Tam mơ hồ có thể thấy da rẻ ông cô có tơ máu không ngừng hiện lên. Hạo Nhi lại lâm vào cảnh như thế. Đứa nhỏ này, sao lại ngu như vậy a? Nước mắt tuổi già của Đường Thần chảy dài, nhưng nước mắt vẫn như trước là huyết sắc. Ông cố, ngài đừng khổ sở, hiện tại đối với chúng ta trọng yếu nhất là như thế nào có thể làm cho Hạo Thiên Tông trùng xuất hồn sư giới, phá vỡ dã tâm của võ hồn điện, diệt trừ bọn họ hoàn toàn. Thù cha mẹ bất cộng đái thiên, không hủy diệt hoàn toàn bọn họ ta sẽ không từ bỏ. Đường Thần ngơ ngẩn nhìn Đường Tam, một hồi lâu không nói nên lời. Đường Tam thành khẩn nhìn lão, hắn nghĩ đến ông cố biết tình huống của tông môn nhất định sẽ theo mình trở về thu thập đại cục. Nhưng quang mang trong mắt Đường Thần lại dần dần hạ xuống ảm đạm, thở dài một tiếng lắc đầu thống khổ nhắm hai mắt lại. Tông môn như thế đúng là phải có trách nhiệm, nhưng ta không thể theo ngươi cùng trở về. 2. Góc truyện audio.com. Tử, năm nay ngươi mới 20 tuổi sao? Ngươi đã thông qua vài khảo của Hải Thần khảo hạch. Đường Tam có chút khó hiểu nhìn Đường Thần. Đã từng ta đã thông qua Hải Thần đệ thất khảo. Đường Thần nói, nếu như vậy đợi đến lúc Hải Thần cửu khảo, ngươi còn muốn trở về Hải Thần đảo. Đường Tam gật đầu, đúng vậy. Đường Thần cho tay vào lòng lấy ra một thanh kim sắc tiểu truy hai đầu có khảm một miếng hắc sắc bảo thạch nhìn qua cực kỳ tinh xảo. Hải tử cái này cho ngươi chính là tín vật cũng là tín vật của thủ tịch trưởng lão Hạo Thiên Tông chúng ta. Có nó trưởng lão Đường toàn bộ do ngươi điều khiển, có quyền phế trừ tông chủ quyết định tông môn đại sự. Người năm nay bất quá tuổi tác mới hơn 20 mà đã đạt được bát hoàn hơn nữa thông qua thất hạng khảo hạch của thần. Ta năm đó dù tự phụ nhưng lúc bằng tuổi ngươi cũng cách biệt quá xa. Hảo hài tử ta kiêu ngạo vì ngươi, ngươi cũng là nỗi kiêu ngạo của Hạo Thiên Tông chúng ta, tương lai của Hạo Thiên Tông đều giao cho ngươi. Chờ ngươi muốn trở về Hải Thần Điện tiến hành Hải Thần cửu khảo ta sẽ chờ ngươi tại nơi đây. Ta nợ ba tái tây quá nhiều, ví dụ như việc không thể hoàn thành ước hẹn với nàng, nhưng ta vẫn muốn đi thăm nàng một chút. Vừa nói hắn đem kim sắc tiểu truy nọ ném qua Đường Tam, rồi phóng người lên như huyết sắc đại điểu thẳng vào không trung, trong nháy mắt hóa thành hắc sắc lưu tinh biến mất trong tầm mắt Đường Tam. Đường Tam ngơ ngác nhìn theo phương hướng cô biến mất, ông cố lão nhân gia ông ta sao lại cứ như vậy mà đi? Chẳng lẽ nói tầm quan trọng của Hải Thần đấu la ba tái tây trong lòng ông ta thậm chí vượt qua tông môn sao chứ? Không, khẳng định sẽ không, trong thời điểm ông cố ra đi trên mặt rõ ràng lưu lộ thần sắc thống khổ, rõ ràng đối với tông môn không nỡ, nhưng ông cố vẫn ra đi. Đây tột cùng là, Đường Tam nghĩ trước tính sau nhưng như thế nào cũng không nghĩ thông suốt mấu chốt chuyện này. Nhưng bất luận nói như thế nào, sự xuất hiện của ông cố cuối cùng là chuyện tốt. Cho dù lão nhân gia ông ta đi tìm ba tái tây, một ngày nào đó cũng trở về thôi. Ông cố không phải đã nói sẽ chờ mình trên hải đảo sao? Nghĩ tới đây, tâm tình Đường Tam dần dần bình phục, trân trọng đem thanh kim sắc tiểu truy thu vào trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, phóng người lên thi triển khống hạc cầm long đem tam xoa kích hút ra từ trong đất, cẩn thận lau chùi bụi đất trên tam xoa kích. Đường Tam trong lòng thầm nghĩ. Tam xoa kích a tam xoa kích đều là ta không tốt, cũng không đủ làm cho thực lực của ngươi phát huy. Ta nhất định mau chóng trở thành chân chính hải thần, cho ngươi phóng xuất ra quang mang mà ngươi đáng có. A, Hồ Liệt Na đâu rồi? Đường Tam giờ mới nhớ đến vị thánh nữ của võ hồn điện. Tinh thần lực như chu võng tản ra, dẫn dắt hắn tìm được chỗ Hồ Liệt Na rơi xuống. Hồ Liệt Na đã ngất đi, quần áo trên người bị tổn hại lộ ra da thịt trắng nõn bên trong, giống như trước kia đã từng chứng kiến qua, nhưng Đường Tam vẫn không nhịn được trong lòng rộn lên, Hồ Liệt Na là người quyến rũ nhất trong tất cả những nữ nhân mà hắn đã từng gặp. Hắn không có dùng tay tiếp xúc Hồ Liệt Na, trên trán bắn ra một đạo hải thần chi quang. Hải thần chi quang rơi trên người Hồ Liệt Na mặc dù không có công hiệu trị liệu trực tiếp nhưng dưới sự khống chế của hắn cũng kích hoạt tiềm năng cơ thể con người nhanh hơn tốc độ khôi phục. Theo số lần sử dụng ngày càng nhiều, đối với Hải. Góc truyện audio.com, thần chi quang ảo diệu, Đường Tam cũng ngày càng quen thuộc. Dưới ánh kim quang bao phủ, Hồ Liệt Na dần dần có động tĩnh. Thân mình nàng bị thương cũng không quá nặng, lúc trước chẳng qua là bị chấn hôn mê bất tỉnh, dưới tác dụng phụ trợ của hải thần chi quang, trong giây lát từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại. Mở mắt ra thấy người đầu tiên trước mặt mình là Đường Tam, Hồ Liệt Na thở dài một hơi. Người giết hắn rồi, trên mặt nàng tràn ngập vui sướng hưng phấn, ngay lúc trước nàng giãy giụa thống khổ trong sát lục lĩnh vực mắt thấy từng người bên cạnh mình ngã xuống, trong lòng nàng đã ngập tràn tuyệt vọng. Trong lúc tuyệt vọng, trong đầu hiện ra chỉ một hình bóng, nàng nghĩ tới hy vọng xa vời dù là trước khi chết có thể gặp hắn một lần cũng là mãn nguyện. Ngay tại lúc này thì hắn xuất hiện, kim sắc thần quang bao phủ tựa như một thiên thần hạ phàm.

Ngươi, Đường Tam không nhìn nàng, xoay người bay thẳng lên không, hướng về phương xa mà bay đi. Ngay lúc này Hồ Liệt Na đột nhiên kêu gào. Đường Tam, ngươi đi bất cứ nơi đâu cũng được nhưng nghìn vạn lần không nên đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, sư phụ ta mang theo 6 vị trưởng lão liệp sát hồn thú ở đó. Bất luận hắn đối với mình như thế nào, Hồ Liệt Na trong lòng vẫn vấn vương không cách nào dứt bỏ tình cảm. Đã bay đến giữa không trung thân thể Đường Tam dừng lại một chút nhưng rồi hắn một lần nữa gia tốc rất nhanh trong chớp mắt mất hút trong tầm mắt Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na rốt cục không chống nổi nữa, phù phù một tiếng ngã xuống tại chỗ ọe ra một ngụm máu. Gocchuyenaudio.com, tươi, trên mặt nở nụ cười thê thảm, phi hành trên không, Đường Tam đồng dạng cũng không thể bình tĩnh. Lời cuối cùng của Hồ Liệt Na làm hắn thất kinh, Bỉ Bỉ Đông tự mình dẫn 6 vị trưởng lão võ hồn đế quốc đã vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nàng muốn làm gì là không thể nghi ngờ, ngoài Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng Thiên Thanh Mãng Nghiêu Đại Minh còn có cái gì có thể làm cho võ hồn đế quốc đế vương xuất lĩnh 6 vị phong hào đấu la vây công đây? Với đội hình cường đại như vậy, dù cho Đại Minh và Nhị Minh muốn chạy trốn cũng không thể làm được. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mặc dù là địa bàn của bọn họ, nhưng võ hồn đế quốc phái ra đội hình thật sự quá cường đại. Về thái độ của Đường Tam với Hồ Liệt Na, hắn là dùng ý chí mà làm. Theo như lời hắn, hắn cùng Hồ Liệt Na trong lúc đó chỉ có thể là địch nhân. Với thông minh của hắn, làm sao lại không rõ tình cảm của Hồ Liệt Na đối với mình chứ? Nhưng làm sao có thể tiếp nhận đây? Ở trong lòng hắn, sớm đã không thể chứa thêm một nữ nhân thứ hai. Dù hắn đối xử Hồ Liệt Na không tệ, nhưng tuyệt không nguyện ý cho nàng bất cứ cơ hội viễn vông nào. Lúc nãy mới nói ra lời tuyệt tình, nếu có thể cắt mà không cắt sẽ gặp loạn, Đường Tam rất rõ điểm này, lúc đó quả quyết vạch ra giới hạn cùng Hồ Liệt Na, cũng cắt đi phần hảo cảm của mình với nàng, nếu không, sau này khi hắn có mặt ở võ hồn đế quốc, nếu có Hồ Liệt Na ở đó, chẳng lẽ không thể động thủ sao? Nếu khó có khả năng ở cùng một chỗ thì phải đơn giản giải quyết vấn đề một cách quyết đoán, để tránh khỏi bị quấy nhiễu. Vừa bay, Đường Tam vừa từ trong túi như ý bách bảo của mình ôm ra bản thể của Tiểu Vũ, đồng thời dùng tinh thần lực của mình thức tỉnh Tiểu Vũ ngủ say trong hồn hoàn hồn cốt của mình, đem lời Hồ Liệt Na vừa rồi nói lại cho nàng. Sau khi nghe Đường Tam thuật lại, Tiểu Vũ nhất thời trong lòng khẩn trương. Ca, chúng ta qua đó nhanh lên, Đại Minh Nhị Minh gặp nguy hiểm rồi. Bỉ Bỉ Đông nhất định là tìm bọn họ liệp sát để cướp hồn hoàn và hồn cốt, chúng ta nhanh đi cứu bọn họ đi. Cách chương.